trở về thập niên 60, cuộc sống phấn đấu của Kiều Thê. Chương 3, 3, kiểm kê lại vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khinh Tuyết đặt mười mấy cái nồi sắt dạng thùng ở trong không gian. Trong từng nồi lần lượt chứa cháo, cơm, sữa đậu nành nóng hổi. Vi vi, trừ cái này ra, trong không gian của Phong Khinh Tuyết còn chứa đựng số lượng lớn rau dưa củ quả tươi mới đến từ khắp nơi trên cả nước. Có số lượng lớn đồ khô như nấm hương, măng khô, tảo, tía, rong biển, đậu que khô, rau khô, số lượng lớn hành, gừng, tỏi, số lượng lớn đường, tỏi, dưa muối, dưa chua, số lượng lớn đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, đậu nành, mè đen, mè trắng, bo bo, yến mạch, số lượng lớn dầu phộng, đậu nành, trà dầu, dầu mè, dầu hạt cải, dầu hạt hướng dương và dầu ăn. Số lượng lớn gia vị như dầu muối, tương giấm, bát giác, hoa tiêu, mắm tôm, tương hột. Số lượng lớn đường đỏ, đường trắng, đường đỏ, đường phèn. Nhìn thoáng qua thật là rực rỡ muôn màu. Đương nhiên không thể thiếu các loại thuốc hay cần dùng tới như thuốc hạ sốt, thuốc trị cảm, băng keo cá nhân, thuốc uống khi bị thương. Nếu chỉ chuẩn bị số đồ ăn và thuốc này thì vẫn chưa đủ. Phong Khinh Tuyết còn cố ý đi tới xưởng vải và xưởng quần áo, xưởng giày để mua xỉ rất nhiều vải, quần áo và tất, giày, có đủ kích cỡ cho nam, nữ, người già, trẻ nhỏ, đủ mặc trong một năm bốn mùa. Không nói tới việc mặc đẹp hay không mà chỉ cần bền và dễ mặc là được. Nếu nhà bạt không tiện ở thì còn có lều trại, túi ngủ và những đồ dùng được chuẩn bị để sống ở bên ngoài dã ngoại. Còn có những đồ dùng đi mưa như ô che mưa, áo mưa, ủng đi mưa. Nghĩ đến việc cô đang còn trẻ, nói không chừng sau này sẽ kết hôn sinh con, Phong Khinh Tuyết lại chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Sữa bột, bình sữa, thuốc, quần áo, tã giấy. Đương nhiên, Phong Khinh Tuyết không quên chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho mình. Đồ dùng và đồ tẩy rửa trên giường, đủ dùng cho 100 năm. Chuyển đến cuối cùng, Phong Khinh Tuyết lại mua đủ các loại hạt giống. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phong Khinh Tuyết mua rất nhiều đồ dùng nhà bếp. Ví dụ như bệ bếp bằng sắt có thể tháo lắp di chuyển dễ dàng. Than nám, than đá, nồi chén gáo bồn, phích nước nóng, bình giữ ấm, các loại dụng cụ cắt gọt và chiếu sáng. Phong Khinh Tuyết tính toán dù mà thế có tới hay không thì trong tay cô cũng chỉ để lại mấy vạn đồng tiền để đủ tiêu dùng hàng ngày và đi thuê nhà. Được, những đồ ăn, mặc, dùng thì đã có đủ trong không gian rồi. Nếu như trong 3 tháng mà mặt thế không tới thì cô sẽ thuê một cái cửa hàng trong nội thành để bán đồ. Đem đồ trong không gian bán đi. Sau khi bán xong lại tiếp tục thu mua. Như vậy thì không gian lúc nào cũng giữ được trạng thái tràn đầy vật tư. Phong Khinh Tuyết phát hiện mua rất nhiều đồ như vậy mà cũng mới chỉ chiếm có 1/3 không gian. Thế là cô liền ngồi kiểm kê lại xem còn đồ gì mà mình chưa mua hay không. Sau đó lại là quá trình thu mua vật tư để lấp đầy khoảng trống trong không gian. Cách chương.